Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1963, góc truyện audio.com, chấm, bùm, lúc này, ma giới bỗng chấn động, ức vạn ma tộc ở bên trong bị kinh động, không hiểu cảm thấy bất an, phát sinh cái gì, có ma tộc cường đại thắc mắc, cuốn lấy ma khí vô hạn xông lên giới bích bên trên hư không, nhìn ra ngoài giới hải, giống như nhìn thấy cái gì. Vù vù vù, giây sau, nhiều ma tộc cường đại trong ma giới xuất hiện. Có ba ma tôn thượng vị khủng bố thân hình vĩ ngạn từ xa nhìn ra ngoài. Rậm rạp thiên ma tụ tập sau lưng bọn họ. Đều là cường giả ma tộc ngang ngửa với cấp độ thiên thần. Kéo nhau đến, càng có nhiều bóng dáng thần ma. Thực lực của ma giới cực kỳ cường đại. Không kém gì huyền hoàng đại thế giới. Thậm chí mạnh hơn một chút, trong đó ma giới có ba ma tôn thượng vị ngang ngửa thượng thần. Ba ma tôn này là ba vị thuộc hạ mạnh nhất dưới tay ma chủ. Hiện tại bị dao động lớn đột ngột bừng tỉnh. Hỏa ma tôn, ngươi có biết phát sinh chuyện gì không? Tại sao ma giới chấn động? Một ma tôn mọc vảy ma màu đen. Trên đầu có cây sừng ma vẻ mặt nghiêm túc. Cảm thấy bất an. Một ma tôn ở bên ngoài toàn thân rực lửa ma. Lửa màu tím đen cực kỳ đáng sợ. Có thể đốt trọi vạn vật. Hắn là một trong ba ma tôn của ma giới. Hỏa ma tôn. Hai người khác là hai cường giả ma tộc cường đại ám dạ ma tôn. Thiên thu ma tôn. Ám dạ ma tôn ẩn trong màn đen. Giống như trời đêm buông xuống mãi mãi. Khiến người sợ hãi. Ma tôn khác đứng bên cạnh mọc 1000 cái đầu, đều dữ tợn đáng sợ, nhìn thôi đã khiến người run, gọi là thiên thủ ma tôn, trên thân thể cao lớn mà mọc đầy đầu là cảnh tượng như thế nào? Người bị bệnh sợ dày đặc nhìn sẽ chết vì sợ ngay. Ma chủ đâu? Bản tôn không cách nào cảm ứng được hơi thở của ma chủ. Chuyện gì xảy ra? Ba ma tôn và vô số thiên ma. Thần ma ở hậu phương căng thẳng, không khí bất an tràn ngập, nguyên ma giới rung rinh, uy áp cường đại bao phủ xuống, khiến ma giới sản sinh lay động. Ầm ầm, lúc này, một bàn tay to che trời từ trên hư không của ma giới chụp xuống. Năm ngón tay xòe ra bao trọn đại ma giới. Bàn tay kia giống như tay của thiên đạo, từ trong hỗn độn chụp xuống ma giới. Trong khoảnh khắc tóm trọn, ong, ngay lúc này, bên trên giới bích của ma giới hiện ra một khuôn mặt người đáng sợ. To lớn vô cùng, mặt mũi lộ ra dữ tợn, cuồng ngạo, đó là một gương mặt ma, là ý chí ban đầu của toàn bộ ma giới. Có thể nói là thiên đạo của ma giới lộ ra gương mặt. Gương mặt kia bỗng há miệng rộng. Vô hạn ma quang hội tụ phun ra lực lượng vô lượng bắn thẳng về phía bàn tay thiên đạo chụp xuống. Vang tiếng nổ lớn, ma giới rung rinh, vô số ma tộc kinh khủng không thôi. Hoảng sợ xem qua, căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì. Chỉ có ma tôn mới thấy rõ ràng. Giới hải bên ngoài ma giới có sức mạnh đáng sợ chụp xuống. Do đó dẫn tới thiên đạo của ma giới tự động phòng ngự. Nhưng một kích của thiên đạo ma giới hiển nhiên không thể đánh nát bàn tay to thiên đạo. Uy thế không giảm, năm ngón tay bao phủ ma giới. Rác, bùm bùm, ma giới rung lắc dữ dội. Gương mặt ma to lớn tan vỡ. Nhìn từ bên ngoài thì thấy màng thai ma giới bị bàn tay to đáng sợ bóp lấy kéo nhanh tới trước. Có cường địch tiến công ma giới. Ba ma tôn hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc ý thức được không ổn. Có cường địch xuống tay với ma giới. Không ngờ định bắt đi toàn bộ ma giới. Bọn họ ra sức phản kháng. Dồn hết sức mạnh vào thiên đạo ma giới. Muốn chống cự. Chỉ tiếc rất nhanh đã bị đè xuống. Nguy rồi. Ba ma tôn tái mặt. Ý thức được tình huống không ổn. Nhưng không chờ bọn họ phản ứng lại thì nguyên ma giới bị cầm lấy. Phá vỡ hư không hỗn độn, dọc đường đi phát ra tiếng rung ầm ầm, thiên đạo của ma giới đối kháng, chống cự lại bị bắt, Chỉ tiếc hoàn toàn không có biện pháp chống lại sức mạnh to lớn của phân thân thiên đế đã dung hợp huyền hoàng đại thế giới. Sau khi dung hợp huyền hoàng đại thế giới thì phân thân thiên đế trưởng thành kinh người. Sức mạnh to lớn vô thượng, trực tiếp giam giữ ma giới. Tiêu đời, ba ma tôn sắc mặt trắng bệch nhìn bên ngoài ma giới. Một thế giới rộng lớn càng lúc càng gần. Đúng là man hoang đại thế giới. Lúc này, một bóng dáng khủng bố ngồi xếp bằng trên giới bích của man hoang đại thế giới. Toàn bộ thân hình giống như chống dậy một mảnh vũ trụ hồng hoang. Đúng là hắn kéo ma giới qua. Vị tồn tại vĩ đại này là thiên đạo của thế giới man hoang. Phân thân thiên đế, một nam một nữ đứng sau lưng phân thân thiên đế. Cổ Trần, minh chủ lặng lẽ nhìn những việc này. Không lên tiếng, cách Trương.